Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao quyển 2, thư số 147, thư gửi cư sĩ Từ Úy Như. Nhận được thư nhưng công việc bộn bề chưa thể trả lời được. Quang tuy vì Thái Phu Nhân sáng chiều hồi hướng, há nào thật sự có ích cho Thái Phu Nhân. Chỉ mong Thái Phu Nhân thương cho một niệm chân thành của tôi, lôi kéo Di Đà Quán Âm đến cứu vớt tôi. Các hạ ngợi khen tôi quá lẻ, khôn ngăn khiến cho người ta thẹn thùng. Lệnh đệ cũng đã phát tâm, xin hãy vì ông ta diễn giảng. Đủ biết đời trước đã cùng gieo thiện căn, tương lai cùng làm anh em muôn kiếp trong liên trì hải hội, mừng mừng tuổi tuổi. Bài thuốc cai thuốc phiện đăng báo, nên đăng nhiều kỳ suốt năm, thì người ta mới biết rộng rãi được, nên kêu gọi những người có tài lực cùng làm. Nếu một người trang trải phí tổn, e không đủ sức kéo dài. Cách tóm gọn bộ văn sao hữu bài đều nên làm sao cho hợp lý, bởi thư quan đã viết đều chỉ nhằm cho một người nào đó. Nếu phổ cập đại chúng thì phải chọn không có chỗ trở ngại nào mới khỏi chút lấy lời dèm chê. Những chỗ chỉ trích những thứ cuồng vọng của bọn con cái của ma nên dùng cách trình bày tóm lược sao cho phù hợp với văn thể. Nhưng nay đa phần môn đồ thiền tông chẳng biết thiền, nếu chẳng chỉ ra những hình tích thật sự đơm đặc đồn thổi của bọn họ, môn đồ thiền tông sẽ cho là quan bán thiền. Ngay cả đối với bài Tông giáo bất nghi hỗn lạm luận, tức luận về tông và giáo chẳng nên xen trộn, bọn thiền giả chẳng hiểu tông phong cũng cho là bán thiền. Kiến thức của đồ chúng nhà thiền đa phần đều là như thế, cho nên pháp thiền mới bị suy sụp sát đất. Gần đây, Phật Pháp lưu thông, cư sĩ Vương Hoàng Nguyện ở Triều Châu rất ham mật tông, y theo đó tu trì, hơi có hiệu nghiệm. Đối với các tông khác, tuy chưa thông tỏ hoàn toàn, nhưng đã mon men ngoài bờ rào. Vương Hoàng Nguyện, người Triều An, Quảng Đông, là người đi tiên phong trong việc phục hưng Đông Mật tại Trung Hoa. Ông từng theo học mật tông với Quyền Điền Lôi Phủ suốt 13 năm, được truyền pháp Quán Đảnh. Về sau, ông truyền Quán Đảnh cho người khác ở chùa Lục Dung tại Quảng Châu, chủ trương cư sĩ có thể làm A Xà Lê, chấp nhận các tỳ kheo thọ pháp đảnh lễ mình, khiến cho các vị Thái Hư, Mạn Thù Yết Đế vân vân công kích, tạo thành đầu mối tranh luận gay gắt giữa Hiển giáo và Mật giáo. Ông ta dịch cuốn Mật giáo cương yếu của Nhật Bản rồi in ra, gửi cho tôi hai bộ. Mật giáo cương yếu là tác phẩm nhập môn Mật giáo, gồm 4 quyển của ông Quyền Điền Lôi Phủ, người Nhật biên soạn. Vương Hoàng Nguyện dịch ra cuốn này vào năm 1918. Nội dung trình bày sự phát triển của Mật giáo tại Ấn Độ, Trung Hoa, Nhật Bản, trình bày những giáo nghĩa, cách thức tác pháp tu trì theo truyền thống Đông Mật, gọi là Đông Mật để phân biệt với truyền thống Mật giáo của Tây Tạng. Này tôi gửi cho ông một bộ, mong ông tùy hỷ. Nhưng ông ta là người hoàn truyền Mật Tông, nên thiên về đề cao Mật Tông. Ước theo giáo mà luận, cố nhiên chẳng trở ngại lớn lao gì. Nhưng nếu xét trên pháp môn tịnh độ, độ khắp ba căn, thuyết giáo tương ứng với căn cơ mà luận, thì cố nhiên khác hẳn nhau. Những điều Vương Hoàng Nguyện đã viết trong thư gửi đến đều là ước theo giáo, bỏ sót căn cơ. Quang gửi thư cho ông ta, ước trên căn cơ để luận về sự lợi ích của giáo pháp. Tuy chẳng phù hợp, nhưng cũng không trái nghịch cho lắm. Người ấy đã ngoài 40 tuổi, nếu lại nghiên cứu hơn 10 năm nữa, cũng có thể trở thành bậc đại thông gia. Bài bạc Thiền Tông Bí Mật Liễu Nghĩa Kinh quyết phải nên thủ tiêu để khỏi gây nghi ngờ lầm lẫn. Còn như thanh văn chuyển xoay tiểu quả, họ đã chứng để hướng về Như Lai đại đạo, tuy là đốn tìm sai khác, nhưng những địa vị theo thứ tự trong khoảng giữa ấy bất tất phải dẹp mất. Đại bàng hệ cất cánh, bèn bay chín vạn dặm, cũng là từ thấp bốc dần lên cao. Dao bén chặt một nhát đứt ngàn tờ giấy, cũng là từ một đến ngàn. Đốn giáo chỉ ước trên mặt đốn mà nói, nên không có địa vị thứ tự. Nhưng trong chỗ không có địa vị thứ tự ấy, chẳng trở ngại chuyện có địa vị thứ tự rành rành. Nếu khác với tiệm, thì tiệm chẳng phải là tiệm như trong đốn giáo nói, mà đốn cũng chẳng phải là đốn như trong tiệm giáo. Hai pháp phán định khác biệt, trọn chẳng tương tức. Tương tức nghĩa là pháp này chính là pháp kia, như thường nói, một tức là nhiều, nhiều tức là một. Chỉ nên dùng thật nghĩa để lập ngôn, chẳng nên dùng cách biểu hiện tiệm đốn làm căn cứ, thì Phật Pháp không pháp nào chẳng thông với nhau. Vương Hoàng Nguyện luận về Mật Tông cũng là dùng những lời lẽ biểu thị Hoàng Dương Mật Tông để luận. Do vậy, biết là ông ta vẫn chưa hiểu biết ý tột cùng trong giáo pháp Như Lai là phải khế cơ. Căn tánh La Hán cũng không nhất định. Có người hồi tiểu hướng đại bèn vượt lên, chứng ngay vào địa vị sâu. Có người tiến lên từ từ. Dù đốn tiệm sai khác, nhưng vị thứ vẫn rành rành, tợ hồ chẳng sai khác gì lớn. Tùy loại hiện thân trong mười phương thế giới, bậc sơ trụ trong viên giáo đã làm được như vậy, không trải qua các địa vị, hạnh, trụ, hồi hướng vân vân, thì chỉ có bậc đã thành Phật, rồi thị hiện làm La Hán mới có thể như thế. Nếu là thật chứng, tức thật sự là bậc La Hán, hồi tiểu hướng đại, e rằng không có bản lãnh ấy. Nếu có, thì các Bồ Tát thuộc những địa vị, trụ, hạnh, hồi hướng, đều thành hạng người động căn, không có gì kỳ lạ cả, có lẽ ấy chăng? Lìa đốn nói tiệm, lìa tiệm nói đốn, lìa giáo nói tông, lìa tông nói giáo, đề cao mật tông, miệt thị hiển giáo, đều đáng gọi là đảm bản hán, tức gã vác gỗ, chỉ thấy được một bên mà thôi. Nguyên văn là từ lục đảm bản, chỉ kiến nhất biên, tức kẻ đi vác gỗ chỉ thấy được một bên. Đảm bản hán nguyên là những người công nhân chuyên vác các tấm gỗ, phiến gỗ. Do khiêng nặng và cồng kềnh, họ chỉ có thể nhìn về phía trước, không thể ngó xung quanh. Thiền Lâm dùng thuật ngữ đảm bản hán để chỉ kẻ thiên chấp chẳng dung thông toàn thể. Khéo hiểu Phật Pháp thì Pháp Pháp lưu thông, nếu không, Pháp nào cũng gây ra trở ngại. Quan thật là kẻ thấy ít nghe ít, nhưng ước về nghĩa, ước về lý mà luận, thường dung thông như thế, trọn chẳng có hai đạo lý. Ý kiến hèn mọn của tôi là như vậy đó, chẳng biết các hạ nghĩ như thế nào. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao quyển 2, thư số 148, thư trả lời hai vị cư sĩ Từ Ngạn Như và Từ Giật Như. Quý vị nói chuyện đời ràng buộc, không cách gì thoát khỏi được, thì ngay trong lúc bị ràng buộc ấy, chỉ cần không bị chúng xoay chuyển, thì ràng buộc liền thành cởi gỡ như gương chiếu hình tượng, hình đến chẳng cự tuyệt, hình đi chẳng giữ lại. Nếu không biết nghĩa này, dẫu có trừ sạch mọi chuyện thế tục, không còn có chuyện gì phải lo toan, thì cũng vẫn bị cái tâm vọng tưởng tán loạn, ràng buộc kiên cố, chẳng thể gột rửa thoát khỏi. Người học đạo phải hành xử thuận theo địa vị, tận hết bổn phận của mình. Như thế thì dù suốt ngày việc đời ràng buộc, nhưng suốt ngày vẫn cứ tiêu dao ngoài vật. Câu nói, nhất tâm vô trụ, vạn cảnh đều nhàn, chẳng ghét lục trần vẫn đồng chánh giác, chính là nói về điều này vậy. Chuyện niệm Phật quan trọng nhất là liễu sanh tử. đã vì liễu sanh tử thì tự sanh lòng nhàm chán đối với nỗi khổ sanh tử, tự sanh lòng ưa thích đối với sự vui Tây Phương. Như thế thì hai pháp tính nguyện sẽ được vẹn toàn ngay trong một niệm, lại thêm niệm chí thành khẩn thiết như con nhớ mẹ, thì Phật lực, pháp lực, sức công đức tính nguyện nơi tự tâm, ba pháp đều phô bày trọn vẹn. Ví như mặt trời rạng rỡ giữa hư không, dẫu mây dày băng đóng tầng tầng, chẳng mấy chốc liền tiêu tan. Lúc sơ tâm niệm Phật, chưa tự chứng được tam muội, ai có thể không có vọng niệm cho được? Quý sao tâm thường giác chiếu, chẳng chuyển theo vọng. Ví như quân hai bên đối địch, ắt phải giữ vững thành quách của chính mình, chẳng cho quân giặc xâm phạm tí ti nào. Đợi khi giặc vừa tấn công, bèn đánh chặn đầu. Ắt phải xua quân chánh giác vây kín bốn mặt, khiến cho chúng nó không lối lên trời, không nẻo chui xuống đất, khiến chúng sợ bị diệt chủng, liền đua nhau quy hàng. Quan trọng nhất là chủ soái không mê muội, không lười nhác, thường luôn tỉnh táo mà thôi. Nếu mê muội lười nhác thì chẳng những không diệt được giặc, mà trái lại còn bị giặc diệt. Do vậy, người niệm Phật không biết nhiếp tâm thì càng niệm càng sanh vọng tưởng. Nếu nhiếp được tâm thì vọng niệm sẽ dần dần mỏng nhẹ cho đến không còn nữa. Vì thế nói, học đạo do như thủ cấm thành, trú phòng lục tặc dạ tỉnh tỉnh. Tướng quân chủ soái năng hành lệnh, bất động can qua định thái bình. Tạm dịch là, học đạo dường như giữ cấm thành, ngày phòng sáu giặc đêm thường tỉnh. Tướng quân chủ soái nghiêm quân lệnh, chẳng giấy can qua quý thái bình. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao quyển 2, thư số 149, thư gửi cư sĩ Bao Hư Hiền. Tai họa ở Ông Châu nghe thê thảm quá, thiên tai nhân họa không biết đến mức nào. Quả đúng là ba cõi không yên giống như nhà lửa. Đấy cũng là lời răn nhắc thiết yếu nhất đối với chuyện tín nguyện niệm Phật vãng sanh Tây Phương. Niệm Phật tâm không quy nhất là do tâm sanh tử chưa khẩn thiết. Nếu nghĩ như đang bị nước cuốn lửa đốt, không được cứu giúp, tưởng sắp bị chết, tưởng sắp đọa địa ngục, thì tâm sẽ tự quy nhất, không cần đến diệu pháp nào khác. Vì thế, trong kinh thường nói, nghĩ cái khổ trong cõi địa ngục, phát tâm bồ đề. Đấy chính là khai thị thiết yếu nhất của Đức Đại Giác Thế Tôn. Tiếc là con người chẳng chịu thật sự suy nghĩ. Cái khổ trong địa ngục, so với sự thảm thương của nước, lửa, sâu nặng hơn vô lượng vô biên lần. Thế mà nghĩ đến nước dâng lửa đốt bèn run rẩy, nghĩ đến địa ngục lại coi thường. Là vì một đằng do tâm lực nhỏ nhoi chẳng thể thấu hiểu sự khổ ấy, còn một đằng là chính mắt thấy, bất giác lông tóc đều dựng đứng. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao quyển 2, thư số 150, thư gửi Hoằng Nhất Thượng Nhân. Giảng khởi tính luận bất tất phải tuân theo liệt võng sớ, nhưng quyết chẳng thể nói liệt võng là sai. Đại thừa khởi tính luận liệt võng sớ còn gọi là khởi tính luận liệt võng sớ hoặc liệt võng sớ, gồm 6 quyển, là tác phẩm của Ngài Ngẫu Ích Trí Húc, được xếp vào quyển 44 trong Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh. Đây là tác phẩm chú giải cuốn Khởi Tính Luận, bản dịch của Ngài Thật Xoa Nan Đà. Tổ Ngẫu Ích đặt tên bản chú giải này là Liệt Võng, tức xé rách lưới, với ngụ ý phá trừ lưới rập, kiến giải sai biệt giữa hai tông Pháp Tướng và Pháp Tánh. Trong luận này, Tổ đã dùng giáo nghĩa viên giáo để phối hợp nhất tâm với chúng sanh, nêu lên vọng tâm trong quán cảnh của viên giáo. Đấy là pháp quyết định chẳng thay đổi. những trước thuật của Ngài Linh Phong xưa nay hiếm có. Những kẻ chưa mở chánh nhãn, chẳng biết được lẽ trọng yếu, bèn giống như chó sủa bóng trăng, khiến người sơ học bị lầm lạc. Còn người quả thật đầy đủ chánh tri chánh kiến nghe đến, sẽ triệt để thấu hiểu bụng dạ của Ngài. Linh Phong lão nhân chính là người độc nhất vô nhị trong thời mạt pháp. Câu chữ lý sự đầy đủ, lợi ích không thể lường được. Tùy theo căn cơ của mỗi người, ai nấy đều được lợi ích. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao quyển 2, thư số 151, thư trả lời Đại sư Pháp Hải. Hơn 10 năm qua, tọa hạ tầm thầy hỏi đạo, tự lợi lợi tha, không ngăn không phục. Nay Ngài buông xuống muôn duyên, nhất tâm niệm Phật, lấy cái giác nơi quả địa, làm cái tâm tu nhân. Ắt sẽ tự chứng niệm Phật tam muội, lâm chung chắc chắn lên thượng phẩm. Đã chịu dốc lòng, quyết được thành tựu. Nhưng người đời niệm Phật thì đông, chứng được tam muội thật ít lắm. Ấy là do chưa thể buông xuống toàn thân, chỉ đề khởi một niệm. Do vậy, thành ra tâm và Phật khó thể tương ứng. Tòa hạ đã chân thành thiết tha buông xuống, quyết chẳng lẽ nào không chứng đắc. Nhưng đối với chuyện liễu sanh thoát tử, minh tâm kiến tánh, và nắm được mấu chốt sự chứng đạo, cần phải phân biệt đôi chút. Nếu dựa theo giáo lý thông thường để tu, thì dù đã minh tâm kiến tánh, vẫn còn cách liễu sanh thoát tử xa lắm. Bởi minh tâm kiến tánh là ngộ, chứ chưa phải là chứng. Người đời nay ngộ được còn ít, huống chi là chứng. Chứng là hoặc nghiệp hết sạch, đã đoạn cái nhân sanh tử, tự chẳng cảm lấy cái quả sanh tử. Bậc sơ quả 7 lần sanh lên trời, 7 lần trở lại nhân gian, mới đoạn sạch được kiến hoặc và tư hoặc, chứng quả A-la-hán. Ngài Thiên Thai, tức Trí Giả Đại Sư, thì hiện ở địa vị ngũ phẩm. Ngài Nam Nhạc thì hiện ở địa vị thập tính. Ngài Nam Nhạc, tức Ngài Huệ Tư, thầy của Tổ Trí Khải. Bậc đại sĩ như thế còn tự ẩn đức mình, thị hiện trong địa vị nội ngoại phàm phu, thì việc chứng đạo không phải là chuyện dễ. Nội ngoại phàm phu là những địa vị trước khi đạt đến địa vị kiến đạo. Theo thành thật luận, tu hành Phật đạo chưa thấy được chánh lý thì gọi là phàm phu. Có trí giải tương tự đối với chánh lý thì gọi là nội phàm. Chưa phát được tương tự trí giải thì gọi là ngoại phàm. Trong tiểu thừa, ba địa vị ngũ đình tâm, biệt tướng niệm xứ, tổng tướng niệm xứ là ngoại phàm. Bốn địa vị thiện căn, noãn, đảnh, nhẫn, thế đệ nhất là nội phàm. Trong đại thừa, thập tính phục nhẫn là ngoại phàm, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng là nội phàm. Những địa vị này còn gọi là địa tiền Bồ Tát. Đây là ước theo giáo lý thông thường. Muốn ngay trong một đời này chứng đạo, khó lắm. Nếu căn cứ theo pháp môn đặc biệt mà Đức Như Lai đã lập, sanh lòng tin, phát nguyện, niệm Phật cầu sanh Tây Phương, thì trên đến bậc đẳng giác, dưới đến phường ngũ nghịch thập ác, không ai chẳng nương Phật từ lực vãng sanh Tây Phương. Đã sanh về Tây Phương thì ngộ đạo, chứng đạo đều giống nhau khít khao, cực nhanh, cực dễ. Tòa hạ đã chuyên tâm niệm Phật, nhưng đối với chuyện lâm chung chẳng nói là vãng sanh, mà nói là bằng cớ chứng đạo đến tay. Phàm nói chứng đạo là được rồi, há nên nói là bằng cớ đến tay. Bằng cớ đến tay thì không cần phải bàn nữa, nếu bằng chứng không nắm được, thì làm sao đây? Xem ngữ ý của các hạ, tợ hồ chỉ niệm Phật, chứ không sanh lòng tin, không phát nguyện cầu sanh. Đấy là cách thiền giáo, dùng câu niệm Phật như câu thoại đầu vậy, chứ không phải là pháp tính nguyện hạnh ba điều cùng hành trong tịnh tông. Không tính nguyện niệm Phật, so với tham thiền, kháng thoại đầu, tuy công sức lớn hơn, nhưng chưa tự đoạn hoặc, cậy vào tự lực, sẽ chẳng thể liễu thoát. Lại nữa, không có tính nguyện, thì chẳng được Phật tiếp dẫn liễu thoát, nên vẫn là pháp môn thông thường cậy vào tự lực. Chứng đạo kiểu này chẳng phải dễ dàng chi lắm. Đừng bảo tính nguyện cầu sanh là hèn kém. Hoa Tạng Hải Hội đều cùng dùng 10 đại nguyện vương hồi hướng vãng sanh làm chỗ kết thúc cuối cùng cho kinh Hoa Nghiêm. Huống chi, tất cả ngôn giáo của các Bồ Tát, Tổ sư Tịnh Độ đều dạy tính nguyện cầu sanh. Sao tọa hạ lại tự lập môn đình, chẳng dựa theo quy củ đã thành lập của Phật, của Tổ? Vả nữa, người suốt đời suốt ngày trọn năm niệm Phật, há có nên đối với Phật chẳng hành lễ kính? Trong 10 đại nguyện vương, lễ kính đứng đầu. Mọi chuyện tọa hạ có thể bỏ, chứ lễ kính quyết chẳng được bỏ. Nếu không lễ Phật, sẽ khó cảm thông. Vì sao vậy? Do thân mong cầu an nhàn thông dong, nên tâm hành cũng không cách nào đạt đến cùng cực được. Ngài Thiện Đạo chuyên tu, thân nghiệp chuyên lễ, khẩu nghiệp chuyên xưng, ý nghiệp chuyên niệm. Niệm đến cùng cực thì vị Phật trong tâm và vị Phật bên ngoài hệt như một, không hai. Chứng đạo như vậy thì sự chứng đạo do tự lực chẳng thể nào so sánh được. Cổ nhân nói, kẻ hèn kém nhờ vào sức luân bảo một ngày có thể đi khắp 4 đại bộ châu. Há có nên dùng pháp môn niệm Phật đặc biệt để tu quán hạnh theo đường lối tự lực thông thường? Luân bảo, tức Kim Luân Bảo, là bánh xe bằng vàng của chuyển Luân Thánh Vương. Luân Vương ngự trên Luân Bảo này bay đi khắp 4 bộ châu. 4 đại bộ châu là Nam Thiệm Bộ Châu, tức Diên Phù Đề, Tây Ngưu Hóa Châu, Bắc Câu Lâu Châu và Đông Thắng Thần Châu. 4 châu này ở quanh núi Tu Di. Quan tuy hạ ngu chẳng dám tán thành. Nếu đem cái tâm thanh tịnh mẩy trần chẳng nhiễm này để viên chứng tam tâm, thì đời này tự chứng tam muội, lâm chung vãng sanh thượng phẩm. Xin mừng trước cho tọa hạ một tấm lòng ngu, kính mong soi xét. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao quyển 2, thư số 152, thư trả lời cư sĩ Vương Dữ Tiếp. Quang là một ông tăng tầm thường, trọn chẳng có hành trạng tốt đẹp gì, một bề ăn xin mà còn chẳng được, nên bèn nhặt nhạnh những thứ cơm thừa canh cặn vứt bỏ ngoài cửa trưởng giả đại phú để tự nuôi thân. Cũng có người chẳng hiềm chua hôi, nài ép tôi thí cho, bèn đem những thứ ấy trao ra,

ngài bèn nhiếp tâm quán niệm. Thoạt đầu đá đen rất nhiều, quán đến ngày thứ bảy, chỉ thấy tướng đá trắng. Tổ thương Na Hòa Tu, bèn thuyết pháp tứ đế. Ngay khi đó, tổ U Ba Cúc Đa bèn chứng quả Tu Đà Hoàng. Ngài lần lượt quán các pháp khổ, không, vô thường, vô ngã, chứng lần lượt từ nhị quả đến A-na-hàm. Khi xuất gia thọ cụ túc giới, bèn chứng quả A-la-hán. Ngài trụ tại núi Ư Lưu Mạn Trà, ở nước Mathura, thuyết pháp. Đồ chúng đông đến 1,800,000 người. Ngài từng thuyết pháp cho vua nước Hoa Thị, chỉ bày các dấu tích cũ của Phật, dựng tháp cúng dường Phật và các đại đệ tử như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan, vân vân. Số tháp dựng nhiều đến 84,000 cái. Theo các nhà nghiên cứu hiện thời, tôn giả Mục Liên Tử Đế Tu, tức Mogaliputta Tissa, thầy của vua A Dục, rất có thể chính là tôn giả Ưu Ba Cúc Đa. Bởi lẽ danh hiệu Mục Liên Tử Đế Tu chính là ghép tên của ngài Mục Liên và họ của ngài Xá Lợi Phất. Theo truyện ký, ngài Ưu Ba Cúc Đa trí huệ như Xá Lợi Phất, thần thông như Mục Liên, nên rất có thể cổ nhân dùng danh xưng Mục Liên Tử Đế Tu để xưng dương tổ Ưu Ba Cúc Đa. Như vậy, đại sự như thế, số người sử dụng há có thể bảo đảm ai nấy đều ôm lòng vì việc chung, tuyệt đối chẳng nảy sanh mối tệ hay chăng? Con người hiện thời, con thời cha còn làm chuyện tệ hại, nữa là đại sự mênh mông không bờ bến này. Thêm nữa, con người hiện thời không có chí hướng nhất định, bất luận xã hội nào, đa phần đều thuộc loại như vậy. Nếu có kẻ mang lòng sai khác, xen vào trong ấy, dẫn dụ kẻ vô tri vô thức làm vây cánh, một mai sự việc giấy động, ắt đến nỗi lửa thiêu rặn côn luân, ngọc đá đều cháy. Nhằm lúc nhân tâm chìm đắm đến cùng cực này, sao các hạ chẳng lo nghĩ đến điều ấy? Tống Từ Vân sám chủ qua đất Tô giảng kinh, người nghe giảng ngày đến vạn người, đêm cả ngàn người. Kẻ đồ tể, kẻ bán rượu, chẳng buôn bán, pháp đạo lừng lẫy, quả là chưa từng có. Ngài Từ Vân lo sợ, e rằng có điều mình chưa tính đến, ắt sẽ có chỗ vụng về. Ngài Từ Vân là bậc cao tăng đại trí huệ, đại biện tài, lại còn có thần thông, nhằm lúc quốc gia thái bình, nhân tâm thuần thiện, mà còn thận trọng như thế. Những nội hạnh bí mật của các hạ, đương nhiên quan chẳng thể biết được, nhưng căn cứ theo bên ngoài thì các hạ so với ngài Từ Vân nào chỉ như đem Thái Sơn sánh với Tu Di. Huống đang nhầm lúc trên không pháp để suy lường, dưới không pháp để tuân theo, dẫu là đại ân của cha mẹ, tình nghĩa vợ chồng riêng tư còn muốn vứt bỏ, họ công nhiên đề xướng ý tưởng tận hiếu chính là tánh chất nô lệ, cùng chia sẻ vợ với nhau. Nếu những kẻ như vậy trà trộn vào, thì nên xử trí thế nào? Nếu không, thì họ kỵ pháp mình, lại nói bậy bạ, lại phải xử trí thế nào đây? Và một pháp đã lập, trăm mối tệ dần dần sanh, chẳng cẩn thận từ đầu, khó thể xong xuôi được. Vả nữa, cổ đức hoằng pháp, ai nấy đều tự lập giới hạn. Các hạ vứt bỏ thời đại chuyên chế, lại lập một môn đình Phật Pháp chuyên chế. Mình nghiễm nhiên làm Pháp Vương, tự tại nơi Pháp, ngàn căn cơ đều nuôi dưỡng, môn phái đều chầu hầu. Hay thì hay lắm, quả thật chỉ sợ không có sức thần thông chế phục. Ắt có kẻ gian tà trà trộn phá hoại, hoặc ôm lòng đố kỵ ghen ghét, nên bèn vu bán. Chưa thấy được lợi ích hưng thịnh Pháp, đã mắc vào cái họa diệt pháp. Do tâm đại bồ đề chuốc lấy quả ác này, người có tâm không ai chẳng đau thương. Tùy đau thương, rốt cuộc có ích gì? Vì thế, quan không thể không vì các hạ nói trước, chẳng tính đến chuyện người ta ghi nhận hay không. Nếu nhất quyết làm theo chương trình đã định, thì quan cũng chỉ khen ngợi cái tâm tốt đẹp của các hạ mà thôi. Há có thể cưỡng các hạ đừng nên làm hay sao? ngàn phần mong hãy đem cái tên hèn kém của Ấn Quang thủ tiêu đi. Ấn Quang quyết chẳng dám thừa nhận cái chức vị danh dự thượng tọa đạo sư đâu. Quang một mực rút lui, bởi kiến giải của mình khác với người ta. Nếu chẳng cho lời Quang là đúng, ắt sẽ có lúc phải hối, nhưng không kịp. Kinh dịch nói, chỉ có mình thánh nhân mới biết tiến thoái tồn vong, mà chẳng mất lẽ chánh. Có lẽ chỉ có mình thánh nhân đó ư? Xin các hạ hãy suy nghĩ cặn kẽ. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao quyển 2, thư số 153, thư gửi cư sĩ X ở Vĩnh Gia. Lệnh hữu cầu con tính bỏ ra 100 đồng để thỉnh 100 bộ cảm ứng thiên vận biên tặng cho những bậc chánh nhân quân tử thông hiểu văn lý, có tính tâm. Quả thật là công đức chẳng thể nghĩ bàn, sẽ được cảm thông. Lại nên biết, để cầu con thì phải bắt đầu từ chuyện vun bồi đức tiết dục. In tặng thiện thư chính là một cách để vun bồi đức, nhưng không phải chỉ có mỗi cách đó. Hãy xem cảm ứng thiên, âm chất văn, để biết cách vun bồi đức. Điều thiện thì tùy phận, tùy sức thực hành, còn điều ác thì bỏ đi như thù như oán. Viên Liễu Phàm nỗ lực chiêm nghiệm công quá cách, chẳng chịu bỏ lỡ mảy may gì. Vì thế, mạng ông ta vốn không thọ, lại sống thọ, không đại công danh, lại được đại công danh, không con mà có con. Nếu có thể noi theo dấu thơm ấy để mong đức ngày càng tăng trưởng, lỗi ngày càng giảm, dẫu chẳng dùng đến công quá cách, thì những gì Viên Liễu Phàm đạt được, lệnh hữu cũng sẽ đạt được. Công quá cách là một bộ thiện thư đạo giáo, không rõ xuất hiện vào thời nào, thường được coi là của Phụ Hữu Đế Quân, tức Thuần Dương Lã Động Tân Giáng Cơ, có thuyết nói là Thái Vi Tiên Quân Giáng Cơ. Bản công quá cách hoàn chỉnh cổ nhất mang tựa đề Thái Vi Tiên Quân Công Quá Cách được chép năm 1171, từ thế kỷ thứ 16 đến thế kỷ thứ 18. Có rất nhiều dị bản công quá cách khác nhau được lưu hành. Do nội dung khuyến thiện tích cực của nó, công quá cách được Phật giáo Trung Hoa đón nhận nồng nhiệt và đề xướng. Người tích cực nhất chính là Tổ Vân Thê Liên Trì. Cuốn Tự Tri Lục của Ngài được viết theo tinh thần công quá cách. Hiện nay, bản được phổ biến nhất là bản đầu đời Thanh, mang tựa đề Thái Vi Tiên Quân Lữ Thuần Dương Tổ Sư Công Quá Cách. Công là những điều thiện, quá là những chuyện ác, ghi chép lại như nhật ký để tự sửa đổi nên gọi là cách. Huống chi ông ta làm chủ tòa báo, nắm quyền cơ quan ngôn luận, phàm những văn tự thương vong bại tục vô ích, trọn chẳng cho đăng báo. Phàm những lời hay ý đẹp, khiến đời yên dân lành, mỗi ngày nên đăng mấy câu, dùi mài mãi sẽ từ từ nhiễm, khiến cho con người ngày càng hướng đến điều thiện mà chẳng tự biết. Đấy chính là đại trượng phu, chẳng có quyền thế mà lại thực hành quyền hạn lớn lao để cứu quốc cứu dân vậy. Đầy đủ những nhân duyên này mà không biết làm như thế, có thể nói là tuy đã lên núi báu nhưng vẫn trở về tay không. Tiếc thay. Chuyện tiết dục về lý rất thâm, quan hệ rất lớn, nói chẳng dễ dàng đâu nhé. Phàm trời sanh trai gái, thánh nhân phỏng theo trời lập ra quy củ cho nam nữ lập gia đình, chính là mối quan hệ lớn nhất giữa người với người. Trên liên quan đến phong hóa, dưới để tiếp nối giống nòi. Há phải đâu hằng ngày mong cầu khoái lạc, coi dục là sự trọng ư? Người tham dục, tinh loãng vô lực, như hạt giống lép chẳng thể nảy mầm, vì thế khó sanh con. Nếu sanh con được, đa phần chưa thành người đã chết yểu. Nếu may mắn không chết yểu, thì cũng bấy bớt, yếu đuối, không thể lớn mạnh được. Nếu bảo dưỡng tinh thần, tiết dục nửa năm, đợi đến khi vợ qua kỳ thiên quý, chọn ngày lành tháng tốt cùng nhau vui vầy, quyết sẽ hoài thai. Sau đấy, vĩnh viễn dứt dục sự, thì đứa con được sanh ra chẳng những tánh hạnh trinh lương, dục niệm mỏng nhẹ mà thể chất mạnh mẽ, không lo bị thai độc, đậu chẩn, tật bệnh vân vân. Thai độc là các bệnh truyền nhiễm từ người mẹ lây sang con trong khi mang thai. Đậu chẩn là các loại sởi, ban đỏ, thủy đậu vân vân. Thiên quý tức là hành kinh vậy, phải qua kỳ kinh nguyệt mới đầu thai được. Những lúc khác chẳng thể thọ thai, khi kinh nguyệt chưa hết, trọn chẳng được ân ái. Ân ái thì người vợ sẽ mắc bệnh dây dưa, đừng mong chi hoài thai nữa. Chuyện quan hệ lớn lao của con người, há có thể làm vào ngày xấu, tiết xấu. Vì thế, phải chọn lấy bữa tốt lành. Thiên nguyệt lệnh của sách Lễ Ký có chép, thánh nhân vào lúc giữa xuân, trước khi sấm đồng 3 ngày, đánh mỏ lớn để truyền cho dân biết. Lôi tương phát thanh, hữu bất giới dung chỉ giả, sanh tử bất bị, tất hữu hung tai. Nghĩa là sấm sắp động, kẻ nào chẳng biết kiên cử chuyện ăn nằm thì sanh con chẳng vẹn toàn, ắt bị tai họa hung hiểm. Gõ mỏ gỗ truyền lệnh cho nhân dân là sai quan địa phương truyền báo cho trăm họ. Dung chỉ còn gọi là động tịnh. Bất giới dung chỉ nghĩa là chẳng biết kiên cử chuyện ăn nằm, là cứ ân ái. Sanh con chẳng vẹn toàn nghĩa là ngũ quan chẳng hoàn toàn, vân vân. Ngũ quan theo từ điển Từ Hải có 2 cách hiểu: một là tai mắt mũi miệng tim, hai là tai mắt mũi miệng da. Trong đời thường có kẻ sanh con chẳng ra người hoặc thân hình thiếu sức, đều là vì lẽ này. Ắt có tai họa hung hiểm, ý nói cha mẹ còn gặp tai ương nguy hiểm như mắc bệnh ngặt nghèo, yểu thọ vân vân, chứ chẳng phải chỉ sanh con không vẹn toàn. Thời xưa, thánh vương coi trọng mạng dân nên đặc biệt chú ý đến điều này, gõ mỏ gỗ để báo cho dân biết. Chẳng những khi sấm sắp động nên kiên kỵ, mà ngay cả khi mưa to gió lớn, gặp ngày có sao xấu và lúc đổi mùa, nhằm ngày đảng sanh của Phật, Thánh đều nên kiên kỵ cả. Đây thật là đại đạo tôn trời kính Thánh, tuân theo vương pháp, giữ vẹn nhân luân. Tiếc rằng người đời nhất loạt chẳng chịu nói ra điều này, khiến cho thể chất của con cháu đời sau ngày càng tệ hơn đời trước. Hoặc là tuổi trẻ đã sớm chết yểu, hoặc vì hành dục quá độ, dẫu không chết yểu, cũng trở thành suy tàn, không làm nên trò trống gì. Quá nữa, đều là do cha mẹ chẳng biết đạo nhân luân mà nên nổi. Cha mẹ không biết là vì ông bà không dạy. Lúc con cái trưởng thành, nên đem những chuyện tiết dục, bảo tồn thân thể vân vân, cặn kẽ bảo ban. Cha dạy con gái không tiện, còn mẹ thì không ngại gì. Làm được như thế mới là thật sự yêu thương con cái. Nhưng thế gian yêu thương đa phần là mặc cho nó phóng túng dục sự, thì cái hại ấy còn quá giết chết con cái nữa, chẳng đáng buồn ư? Thánh nhân trọng thai giáo, hết sức chú ý đến điều này. Lúc chưa có thai đã chuẩn bị dạy sẵn: tôi làm dự vào tăng chúng, há nên lại bàn chuyện ăn nằm giữa vợ chồng. Là vì trước khi xuất gia đã từng coi những lời luận bàn chí lý của cổ nhân về chuyện củng cố cái gốc, nên muốn truyền cho tri kỷ để báo cái ân hộ pháp. Một lẽ nữa là vì Đức Phật là đại y vương, không bệnh nào chẳng trị. Quan làm đệ tử Phật cũng muốn tùy phận, tùy sức hành y đạo. Căn bệnh này là căn bệnh lớn chung của cả thế gian. Nếu cứ để cho căn bệnh lớn phổ biến của cả thế gian này mặc tình phát sanh nảy nở, chuyên đi trị những căn bệnh riêng biệt nhỏ nhặt khác, há chẳng phải là điên đảo, không phân nặng nhẹ hay sao? Đặng Bá Thành cũng muốn cầu con, quan viết thư cũng lược thuật ý này. Đến khi ông Úy Như ấn hành 3 lá thư ấy và in bộ văn sao đều lược đi, vì cho rằng chuyện ấy chẳng hợp với tăng sĩ. cũng chẳng hợp với những gì đã nói trong Phật Pháp. Ý ấy cố nhiên là tốt lành, nhưng người ta khổ vì không con dám đem sự ấy hướng về Phật mà cầu, hướng về Tăng mà nói. Tăng bèn vì người ấy nói đầu đuôi thiện pháp, khiến cho con cháu người ấy đều được đại thọ dụng, thì nào có lỗi gì? Cho rằng Tăng dạy người tiết dục là lạm bàn dâm dục, hóa ra Tăng dạy người tránh giết chính là dính vào sát nghiệp ư? Nhưng chuyện này chẳng thể nói cùng kẻ vô tri vô thức, sợ hắn không hiểu được ý, trái lại còn giễu cợt. Nếu nói cùng người quân tử hiểu lý, đúng là chẳng có địa vị mà lại gõ mỏ gỗ để hiệu triệu nhân dân. Trị khi chưa loạn, giữ đất nước khi chưa nguy, chính là cùng một phương kế với điều này vậy. Bảo nói đến chuyện này là sai trái, thì Thánh Vương, Thánh Hiền, Phật, Bồ Tát chính là đầu sỏ gây lỗi vậy. Ở Hồ Nam có một nho sĩ họ Lưu, không nhớ tên, cưới vợ nhưng không gần gũi. Vợ bảo, cưới vợ vốn để sanh con, ông không gần gũi thì dòng giống bị đoạn tuyệt, bèn gần gũi một lần, sanh được con, nhân đó đặt tên là Truyền Chi, rồi tuyệt dục. Vợ lại bảo, chỉ một mụn con trơ trọi không nương tựa, chi bằng sanh thêm một đứa nữa. Lại gần vợ lần nữa, lại sanh con, đặt tên là Tái Chi. Hai con đều vào viện Hàn Lâm. Cả đời người ấy chỉ ân ái hai lần, nhưng lại ghi rõ những ngày nên kiêng ăn nằm, cũng như thanh tâm ích dục, bảo tồn nguyên khí, khang kiện tinh thần, chép vào trong gia phả, ngõ hầu con cái đời đời tuân theo đó. Một người bạn ở Hồ Nam kể cho tôi nghe chuyện này. Muốn cầu quý tử mà bỏ cách này để cầu, thì dù có được cũng chỉ là chuyện cầu may. Cầu theo cách này thì cầu ắt được. Phàm đổ đạt đều là do tổ phụ có đài âm đức. Nếu không âm đức, cứ dùng sức người để phát khởi, ắt sẽ có đại họa về sau. Chẳng thà không phát còn tốt hơn. Xem khắp từ xưa đến nay, bậc đại thánh đại hiền sanh ra đều là do tổ phụ tích đức mà được. Đại phú đại quý cũng thế. Con cháu sanh ra trong phú quý, chỉ biết hưởng phước tạo nghiệp, quên mất tổ phụ đã một phen vun bồi, do đấy chôn vùi tổ đức, phá sạch tổ nghiệp, trở lại nghèo hèn. Đấy chính là căn bệnh chung cho những người phú quý trong cả cõi đời. Đời đời được giữ đức tổ tiên, vĩnh viễn không thay đổi, chỉ có nhà họ Phạm ở Tô Châu xưa nay là bậc nhất. Từ Văn Chánh Công tức Phạm Trọng Im, đời Tống cho mãi đến cuối đời Thanh, hơn 800 năm gia phong chẳng đọa, luôn luôn đỗ đạt, có thể nói là nhà đức hạnh thư hương đời đời. Phạm Trọng Im sanh năm 989, mất năm 1052, người đời Tống, tự Hư Văn, mồ côi cha từ năm 2 tuổi, nhà nghèo nên mẹ phải tái giá. Lớn lên một chút, ông bèn bỏ nhà ở nhờ ngôi chùa trong làng, dốc sức học hành. Sau đỗ tiến sĩ, giữ chức giáo lý trong bí thư cát, thường khẳng khái luận chuyện thiên hạ, sĩ phu đương thời rất kính trọng. Ông làm tướng thời Tống Nhân Tông, trấn thủ tỉnh Thiểm Tây, phòng ngự quân Tây Hạ, giặc chẳng dám xâm phạm. Sau bị sàm bán, bị truất làm thị lang bộ hộ, ông mất năm Hoàng Hữu thứ tư, hưởng thọ 64 tuổi, được truy tặng chức binh bộ thượng thư. Do vậy Tổ Ấn Quang thường gọi ông là Văn Chánh Công. Phạm Trọng Im nghiêm trì giới luật, khắc khổ tinh chuyên. Dù làm quan lớn, thích thân cận cao tăng, tham cứu thiền pháp, thích làm lành bố thí, tạo nghĩa điền, tức ruộng nghĩa, nuôi người nghèo. Ngày ông mất, tiếng than khóc khôn xiết, dân chúng khóc như mất cha mẹ vậy. Họ Bành, dòng họ của ông Bành Tế Thanh ở Trường Châu, từ đầu đời Thanh đến nay đỗ đạt đứng đầu thiên hạ. Nhà ấy 4-5 người đỗ trạng nguyên, có khi anh em cùng đỗ 3 hạng đầu của bảng vàng. Nhưng họ đời đời sùng phụng Phật Pháp, dẫu là trạng nguyên tể tướng, vẫn hằng ngày đọc Cảm Ứng Thiên Âm Chất Văn, ngõ hầu thành ý chánh tâm, làm tấm gương tận trung với vua, yêu dân. Kẻ cuồng sinh kia cho những sách ấy là những chuyện để ông già bà cả dốt nát thực hành. Chẳng những không biết vì sao thánh hiền thành thánh hiền, mà còn chẳng biết con người phải nên làm người như thế nào nữa. Sống làm thay đi thịt chạy, chết mục nát cùng cỏ cây, nhưng ác nghiệp khó tiêu, vĩnh viễn trầm luân ác đạo. Bọn họ vinh váo, tự cho mình là người thông suốt hiểu rộng, đến nỗi đời sau trong thời gian không biết là bao lâu sau, những danh từ trời đất cha mẹ còn chẳng được nghe. Muốn cho con cháu chẳng theo con đường hư hỏng, cùng vào chánh đạo, hãy nên dùng cảm ứng thiên vận biên, âm chất văn quảng nghĩa làm kim chỉ nam định hướng. Dù thế tục tập nhiễm sóng ác ngập trời, mây đen che khuất mặt trời, cũng chẳng đến nỗi không biết phương hướng, lạc lõng chìm đắm. Nếu không, dẫu gió lặng sóng yên, mặt trời rạng chiếu, cũng khó giữ khỏi lặng ngục, bị đắm chìm mất. Huống chi, trọn chẳng có hy vọng thế đạo nhân tâm, để sóng yên gió lặng mặt trời chiếu rạng. Phải biết, hai chữ âm đức bao trùm rộng lắm, khiến cho con em người ta được thành tựu, khiến cho chúng được dự vào bậc thánh hiền, cố nhiên là âm đức. Thành tựu con em của chính mình, khiến cho chúng được dự vào bậc thánh hiền, cũng là âm đức. Trái lại, khiến cho con em người ta bị lầm lạc, cố nhiên bị tổn đức, mà làm con cái mình lầm lạc, cũng bị tổn đức. Nếu đủ sức làm được, thì còn may mắn nào hơn? Nếu không, thì hãy nêu gương thánh, gương hiền qua những cư xử hàng ngày trong gia đình. Đấy chính là tu chân ngay trong cõi tục, hiện thân cư sĩ để thuyết pháp vậy. Mong ông hãy đem ý này bảo cùng lịch hữu và hết thảy bạn tri giao, tha thiết bảo ban, chưa bao giờ không phải là một cách để tự lập, lập người, tự lợi, lợi tha vậy. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Sư Văn Sao quyển 2, thư số 154, thư trả lời cư sĩ Hoàng Hàm, thư thứ nhất. Nhận được thư, biết phu nhân mắc phải bệnh tật đã hơn cả tháng, dùng thuốc khó khăn, các thầy thuốc đều bó tay. Nhằm ngay lúc này, đúng là lúc nên dùng thuốc A Già Đà trị chung vạn bệnh. Các hạ hay đem thuốc này thí khắp cho người, sao đối với bệnh của phu nhân lại chần chừ, lo ngại, khó dùng thuốc này vậy? Lịnh lang, lịnh ái, lịnh tức, vân vân. Lịnh tức là tiếng gọi con dâu người khác một cách kính trọng. Đều thọ ân sanh thành. Đúng ngay lúc thân mẹ mắc bệnh nặng, sống chết khó bảo đảm này, hãy dạy họ ai nấy vì mẹ, chí thành khẩn thiết niệm Nam Mô A Di Đà Phật, để cầu tuổi thọ mẹ chưa hết sẽ chóng lành bệnh, tuổi thọ đã hết sẽ mau được sanh về Tây Phương. các cậu con trai hiếu tâm thuần thành, sốt sắng, ắt đều như cứu đầu cháy, sẽ thường trì niệm. Như thế chẳng phải chỉ hữu ích cho phu nhân, mà còn có lợi ích sâu xa cho các cậu con trai, các cô con gái, vân vân nữa. Phàm con người mắc bệnh, có thể dùng thuốc để trị được, thì cũng không nhất quyết chẳng dùng đến thuốc. Nếu chẳng dùng thuốc để trị được, thì dù có thuốc tiên cũng vô ích, huống gì là thuốc thế gian. Bất luận bệnh có trị được hay không, đều nên uống thuốc A Già Đà. Thuốc này tuyệt đối chẳng hại người, uống vào dù thân hay tâm đều thấy công hiệu. Người sống trong thế gian, bất luận lâu mau, rốt cuộc đều phải chết. Chết không đáng tiếc, chết rồi sẽ đi về đâu, há chẳng nên sắp đặt sẵn ư? Người có sức tự mình sắp đặt thỏa đáng, sẵn sàng, thì khi lâm chung, cố nhiên chẳng cần đến ai khác giúp đỡ. Nhưng nếu được phụ trợ, lại càng thêm đắc lực. Người không có sức, nên bảo gia thuộc thay mình niệm Phật, ắt đề khởi được chánh niệm, chẳng đến nỗi bị ân ái buộc ràng. Vẫn cứ bị ái tình trói buộc y như cũ, trụ mãi nơi đây, không thoát ra được. Quan nói lời này, chẳng những vì lệnh phu nhân tính kế, mà còn vì thái phu nhân đã 83 tuổi, dẫu đức của các hạ đủ để kéo dài tuổi thọ của mẹ, sau này rốt cuộc phải có ngày qua đời. Sợ các hạ chưa thể nghĩ tới điều này, lại chú ý lo chạy thuốc men, tức là bỏ gốc theo ngọn, chẳng đạt lợi ích. Trái lại, khiến cho nhất tâm niệm Phật do bận bịu nơi thuốc men, thành ra gián đoạn, chẳng thể thuần nhất. Như thế sẽ bị tổn hại lớn. Vì thế, nương theo căn bệnh của phu nhân, trình bày sẵn để các hạ tận tâm lực, lo cho điều mà thần thức của mẹ sẽ đạt được. Ngõ hầu rốt cuộc, các hạ có thể báo được ân mẹ. Này đem bài, nêu tỏ ý nghĩa Phật tánh và trợ niệm cho Trần Liễu Thường, gửi kèm theo thư. Tuy văn không tao nhã trôi chảy, nhưng ý nghĩa thì có thể chấp nhận được. Xin coi bài Sự tích vãng sanh của Ưu Bà Di Trần Liễu Thường và nêu tỏ ý nghĩa ẩn kín của Phật tánh trong quyển 4. Đối với việc cầu an cho người bệnh, tiếng vong, người đời nay hay chú trọng tụng kinh, bái sám, làm đàn thủy lục, vân vân. Đàn thủy lục còn gọi là thủy lục trai, thủy lục đào tràng, bi trai hội. Đây là pháp hội thí thực cho tất cả hữu tình sống trong nước, tức thủy, trên đất liền, tức lục, và các loài ngạ quỷ. Nguyên khởi do Lương Võ Đế, tức Tiêu Diễn, mộng thấy có vị tăng dạy lập đàn thủy lục, cúng thí cho lục đào tứ sanh. Vua bèn ra lệnh cho biên tập Khoa Nghi từ các kinh điển dựa theo chuyện A Nan gặp Diện Nhiên ngạ quỷ, tức quỷ mặt bốc lửa cháy bừng bừng. Được Phật dạy tạo bình đẳng học để thí cho ngạ quỷ, soạn ra Khoa Nghi, tu thủy lục trai hội tại chùa Kim Sơn khoảng năm 504. Khoa Nghi này được các đời sau bổ sung chi tiết hơn. Quan đều bảo những bạn bè quen biết nên niệm Phật, bởi niệm Phật lợi ích hơn tụng kinh, bái sám, làm đàn thủy lục nhiều lắm. Vì sao vậy? Tụng kinh thì người không biết chữ chẳng thể đọc theo. Dù biết chữ nhưng tụng nhanh như nước chảy, thì miệng lưỡi hơi chậm chạp cũng không tụng được. Người biến nhát tuy tụng được nhưng cũng không chịu tụng, thành ra hữu danh vô thực. Bái sám làm đàn thủy lục cũng cứ theo đó mà suy. Niệm Phật thì không một ai chẳng thể niệm được, dẫu cho kẻ biến nhát không chịu niệm, nhưng mọi người đồng thanh cùng niệm, kẻ ấy nếu không bịt tai thì một câu Phật hiệu cố nhiên sẽ rành rẽ phân minh rót vào tâm. Tuy chẳng niệm mà cũng chẳng khác gì niệm. Như người nhiễm hương, thân có mùi thơm, tuy không cố ý muốn thơm mà ngờ đâu lại được như thế. Vì thân quyến đảo bệnh cầu siêu, không thể không biết điều này. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao quyển 2, Thư số 155, thư trả lời cư sĩ Hoàng Hàm, thư thứ 2. Ngày 28 tháng 5, nhận được thư viết ngày 24, biết Tôn phu nhân bệnh tình trầm trọng, các thầy thuốc đều bó tay, nhưng đó yêu cầu gia quyến vì bà niệm Phật, ngõ hầu tuổi thọ chưa hết, sẽ mau lành, tuổi thọ đã hết, sẽ mau được vãng sanh. Chẳng ngờ phu nhân tịnh nghiệp đã chín mùi, bèn thoát xác ra đi. Hôm qua nhận được thư khế Tây gửi đến mới biết, khôn ngăn than thở cho các hạ đã mất đi vợ hiền, lệnh lang mất nơi nương tựa. Nhưng phu nhân túc căn sâu dày nên mới khiến cho lệnh từ, tức tiếng gọi mẹ người khác một cách tôn trọng, nên mới khiến cho lệnh từ, các hạ và lệnh lang vân vân cùng tha thiết nghĩ đến sự vô thường, gấp cầu xuất ly, riêng dùng thân mình thuyết pháp, ngõ hầu mọi người cùng tu tịnh nghiệp, đồng sanh tịnh độ vậy. Quan được lọt vào mắt xanh, cũng chẳng thể không tận hết tấm lòng, nhưng quan luôn khác với người đương thời, tuy hết sức đau buồn trước tang tóc của thân hữu, nhưng trọn chẳng làm những việc phúng viếng, viết điếu văn vân vân, chỉ trong khóa tụng sáng tối, đối trước Phật hồi hướng một hai thất cho trọn tình bạn. Chiều tối hôm qua, đã vì phu nhân hồi hướng, toàn lấy hai thất làm chừng, nhưng ban ngày đủ mọi chuyện bận rộn, chỉ ban đêm mới có lúc rảnh. Mong các hạ đem đại nghĩa khai thị cho các con, để họ lắng buồn, niệm Phật, ngõ hầu người mất kẻ còn đều được lợi ích. Nếu chấp theo tình đời, buồn đau đến cùng cực, rốt cuộc có ích gì cho vong linh của mẹ đâu. Làm Phật sự, bất tất phải niệm kinh, bái sám, làm đàn thủy lục. Bởi những chuyện ấy đều thuộc về bề ngoài, nên chuyên niệm Phật, khiến cho các con trai, gái, từ đầu đến cuối đều niệm theo. Những người nữ nên ở trong phòng niệm, chẳng nên ngồi sau chư tăng. Như thế thì chẳng những Tôn phu nhân và lệnh quyến thật sự được lợi ích, mà ngay cả những vị tăng niệm Phật và những ai thấy nghe, không ai chẳng được lợi ích. Phàm khi làm Phật sự, nếu chủ nhân chịu tham dự đàn tràng, thì tăng sẽ tự phát tâm chân thật. Nếu chủ nhân chỉ làm cho đủ lệ, thì tăng cũng chỉ làm chiếu lệ. Như một kỳ Phật sự đã xong, trong ban đêm tổ chức lễ diệm khẩu là xong. Diệm khẩu là pháp sự nhằm thí thực cho ngạ quỷ, căn cứ trên Cứu Bạc Diệm Khẩu Ngạ Quỷ Đà La Ni Kinh. Pháp hội này lấy ngạ quỷ làm đối tượng chủ yếu để cúng thí, thường được cử hành nhằm hồi hướng công đức cầu siêu cho người đã khuất. Pháp cúng căn bản của diệm khẩu là cúng nước sạch cùng một chút thức ăn như cơm, mì, bánh trái, vân vân. Tụng chú biến thực, chú cam lộ thủy, mỗi thứ bảy biến, xưng danh hiệu các vị Phật Đa Bảo, Diệu Sắc Thân, Ly Bố Úy, vân vân, rồi đổ vào chỗ đất sạch. Về sau, những nghi thức diệm khẩu thêm vào các khoa phức tạp hơn như thăng tòa, nhập định, sái tịnh, quy y, đạo tràng quán, hiến mạng Đà La, vân vân. Theo mật điển, khoa nghi này không được cử hành kéo dài quá 11 giờ đêm, vì sau giờ đó các ngạ quỷ không ăn được nữa. Bản kinh Diệm Khẩu được dịch sớm nhất ở Trung Hoa bởi ngài Thật Xoa Nan Đà, tức kinh Cứu Diện Nhiên Ngạ Quỷ Đà La Ni và Cam Lộ Đà La Ni vào đời Đường. Về sau, ngài Bất Không Tam Tạng dịch thêm Du Già Tập Yếu Cứu A Nan Đà La Ni Diệm Khẩu Nghi Quỷ Kinh. Đến đời Tống, do nhận thấy chư sư thực hành khoa này chưa đúng, nên ngài Tuân Thức bèn soạn lại nghi thức, ngoài các mật chú còn thêm phương pháp quán tưởng của Tông Thiên Thai, chia pháp thí thực hành ba loại: học liệu, minh đạo và thủy lục. Học liệu chính là Du Già Diệm Khẩu, minh đạo chính là Đại Trai Vô Giá Thí Thực cho người cõi âm. Thế nhưng vẫn có những vị như Tông Hiểu chủ trương thí chung tất cả, như thí khoáng giả quỷ thần, quỷ tử mẫu, vân vân. Đến thời Nguyên, do ảnh hưởng của mật giáo, nghi thức du già diệm khẩu của Tây Tạng được truyền vào Trung Hoa. Nghi thức này cũng hơi giống với khoa nghi du già tập yếu cứu A Nan Đà La Ni diệm khẩu nghi quỷ kinh do ngài Bất Không dịch, nhưng thêm các phần Tam Quy, Đại Luân Minh Vương thần chú, Chuyện Pháp Luân Bồ Tát chú, danh hiệu 35 vị Phật, Phổ Hiền Hạnh Nguyện Kệ, Nhập Quán Âm Định, Phá Địa Ngục Chân Ngôn. Phần sau lại thêm những chú như Tôn Thắng Chân Ngôn, Kim Cang Tác Đọa Bách Tự Chú, vân vân. Đến đời Minh, do các khoa nghi diệm khẩu truyền thừa bất nhất, trở thành mạnh ai nấy làm theo cách mình, nên ngài Thiên Cơ bèn sang định lại, lược bỏ những chỗ rườm rà, soạn thành Tu Tập Du Già Tập Yếu Thí Thực Đàn Nghi. Khoa nghi này được gọi là Thiên Cơ Diệm Khẩu. Tổ Vân Thê Liên Trì của Tịnh Tông lại sang định khoa nghi diệm khẩu của ngài Thiên Cơ một lần nữa, soạn thành Tu Thiết Du Già Tập Yếu Thí Thực Đàn Nghi, đồng thời viết lời chú giải. Năm Khang Hy thứ 32, tức năm 1693, ngài Đức Cơ ở núi Bảo Hoa lại biên tập khoa nghi do Tổ Liên Trì soạn một lần nữa, đặt tên là Du Già Diệm Khẩu Thí Thực Tập Yếu. Khoa nghi này thường được gọi là Bảo Hoa Diệm Khẩu. Ngày nay, hai khoa nghi diệm khẩu được sử dụng phổ biến nhất ở Trung Hoa là Thiên Cơ và Bảo Hoa Diệm Khẩu. Ở Việt Nam, khoa nghi Trai Đàn Chẩn Tế do Chư Tổ người Việt soạn có các bước pháp sự gần giống với Thủy Lục hơn diệm khẩu. Quang đem chuyện 43 năm trải đời của mình tỏ bày cho tri kỷ. Nếu chẳng coi lời này là hữu bại thì may mắn lắm. Thư Chư Gián đã thấy bưu tá mang thư các hạ viết hôm mồng năm đến, nhân đấy biết phu nhân bệnh tình tuy nặng nhưng chánh niệm vẫn phân minh, đã có thể thường thấy đài sĩ, lại thêm có tín nguyện, có thể đoan chắc bà được vãng sanh. Như trong thư nói cho người đã khuất ăn mặc theo kiểu ni cô thì không nên. Bà đã nguyện thọ tam quy ngũ giới thì vẫn cứ mặc thường phục, đắp thêm pháp y lên trên là được rồi. Pháp y chính là áo dài tăng nhân thường mặc, hoặc mặc vào thân, hoặc xế vào trong quan tài. Nếu quan tài đã đóng thì đốt trước linh vị, quy y thọ giới sẽ tiến hành trong đêm nay. Một mình quan đối trước Phật kiền thành lễ bái xong sẽ thuyết giới cho phu nhân. Vì thế chẳng nên dùng các nghi thức phô trương lòe loẹt, chỉ nên lấy lòng chí thành cảm thông là được rồi. Pháp danh sẽ là Uẩn Không, trở thành tam quy ngũ giới Ưu Bà Di vậy. Nếu làm như hình thức ni sư thì về sự, về lý đều bị trở ngại. Nên khuyên lơn các con gái, trai, dâu, vân vân, lấy chí thành tựu sự vãng sanh cho mẹ làm hiếu, nỗ lực thay mẹ niệm Phật, ngõ hầu phẩm sen được cao thêm, hoa nở mau hơn, đấy mới là tận hiếu. Đừng uổng công bắt chước người đời làm chuyện vô ích, gây hại cho chuyện hữu ích. Còn về tang sự, từ đầu đến cuối chẳng ăn mặn, để nhờ vào đây dạy dỗ cho kẻ ngu tục, đấy cũng là trách nhiệm lớn lao của ông vậy. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, quyển 2, thư số 156, thư trả lời cư sĩ Hoàng Hàm, thư thứ 3. Thư ngày mồng 9 đã nhận được, hôm qua nhận được thư ngày mồng 10. Biết Tôn Phu Nhân quả thật được vãng sanh, trọn không còn nghi ngờ gì nữa. Đời trước, bà đã vun bồi lớn lao nơi pháp môn tịnh độ, tiếc rằng các hạ đề xướng hơi chậm, chứ nếu đề xướng trước đó 10 năm, khiến cho đối với pháp môn tịnh độ, dù sự hay lý, thảy đều hiểu rõ, lại thêm tận lực tu tập, thì bà sẽ thành tựu tịnh nghiệp không biết cao trỗi hơn bao nhiêu lần nữa. Bình thời, tâm yêu thương con cháu sâu nặng, tự nghĩ mình yếu hèn, đến lúc lâm chung lại bỏ sạch tình ái, quyết chí cầu sanh, đấy chính là thiện căn đời trước sai khiến. Bình thời, nằm hướng mặt về đông, lúc lâm chung ngoảnh mặt về tây, nằm bên hông phải, cũng là do sức thiện căn đời trước xui khiến, nên mới không mong cầu mà được như vậy. Lúc lâm chung, có những thứ tướng lành sẽ chắc chắn vãng sanh, không cần phải khám xem hơi nóng nơi đảnh hay ngực chỗ nào lạnh trước. Mặc pháp y hiện hình tướng đệ tử Phật, thỏa mãn ý nguyện, thật tốt lành thay. Đã dặn dò con trai, con gái, dâu, sáng chiều đối trước bài vị niệm Phật cho nhiều, thì các hạ nên khai thị cho họ biết, thỏa nguyện cho thần thức của mẹ, chính là hiếu cùng cực. Dù thực sự được vãng sanh, vẫn phải chí thành niệm Phật để cầu cho phẩm sen được tăng cao, mau chứng vô sanh, ai nấy tận hết lòng hiếu kính. Chuyện này tuy là lợi lạc cho vong linh, nhưng cũng giúp cho con trai, con gái, dâu vân vân cùng gieo căn lành. Nếu đứa nào niệm được, cũng bảo chúng niệm theo. Lúc lâm chung, cả nhà không khóc lóc, niệm Phật là có lợi ích nhất. Lúc ấy tuy ngắn ngủi, nhưng nên trong 3 tiếng đồng hồ không dứt tiếng niệm Phật, chẳng cất tiếng khóc và di chuyển vân vân là tốt nhất, mong hãy nhớ kỹ. Lục số cũng không cần phải bày vẽ thêm thắt, bởi nó không quan trọng khẩn yếu. Lục số là một khái niệm dựa theo dịch học, căn cứ theo Hà Đồ Lạc Thư, người ta chia ra thiên số và địa số. Địa số gồm những số chẵn 2, 4, 6, 8, 10. Số 6 thuộc âm, hào âm cũng được gọi là hào lục. Quẻ khôn tượng trưng cho đất, cho nữ giới, cũng thuộc về âm. Phép lục số ở đây là nói đến chuyện coi ngày giờ chết để đoán định sự cát hung cho người thân còn đang sống. Nếu cho đó là nhất định, thì lại thành ra xuyên tạc. Phải biết, 6 là con số của quẻ khôn, phu nhân trọn vẹn đức hạnh người nữ, kham làm khuôn mẫu cho đời. Dẫu cho không có con số nào là 6, nhưng từ sống đến chết, hằng ngày xoay vần trong con số 6. Vì thế, không một hơi thở nào không phải là 6. Ý nghĩa của con số 6 là tận tụy làm, chứ không phải ở nơi năm tháng, nhà cửa, vân vân. Năm tháng, nhà cửa trúng nhằm con số 6 cũng rất bình thường, chọn chẳng có mảy may gì lạ lùng, đặc biệt cả. Ấy là các pháp từ duyên sanh, các pháp theo duyên diệt. Người ác nghiệp nặng, cứ hở ra là bị tai họa. Người thiện căn sâu dày, không gì chẳng tốt lành. Cũng là tự nhiên thế, chẳng an bài gì mà tợ hồ thực sự có an bài. Người đời muốn được tốt lành may mắn, nhưng chẳng biết vun bồi đức, như phá hủy đuốc để cầu ánh sáng, muốn đi về hướng nam mà xoay bánh xe về hướng bắc, uổng công nhọc nhằn khổ tâm, bị tổn hại vô ích. Mong hãy đem nghĩa này bảo cùng Lịnh Lan và dâu con vân vân, sẽ có lợi lớn lắm. Chuyện làm Phật sự quan trước đây đã nói rõ rồi, mong đừng bắt chước thói đời làm những chuyện sáo rỗng. Nếu niệm Phật suốt 49 ngày thì so với chuyện tụng kinh lợi ích nhiều hơn lắm lắm. Phép niệm Phật trọng tại tín nguyện. Tín nguyện chân thành khẩn thiết, dù trong tâm chưa thể thanh tịnh, cũng được vãng sanh. Vì sao vậy? Do trong tâm có Phật, để có thể cảm, nên Phật A-di-đà bèn ứng. Như nước trong sông biển, chưa thể trọn không có tướng động, nhưng hễ không có gió bạo sóng cuồng, thì vầng trăng sáng trên không trung sẽ hiện bóng rõ ràng. Cảm ứng đạo giao như mẹ con nhớ nhau. Những ai chuyên trọng tự lực, chẳng cậy vào Phật lực, là vì không biết đến nghĩa này vậy. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Quyển 2, thư số 157, thư trả lời cư sĩ Hoàng Hàm, thư thứ tư. Nhận được thư khôn ngăn mừng rỡ, tôn phu nhân đời trước có đại thiện căn, nên được các hạ uyển chuyển giúp thành tịnh nghiệp, hỗ trợ vãng sanh. Lại còn sức lãnh con trai, con gái, dâu vân vân niệm Phật dài lâu, há chẳng riêng gì người mất được lợi ích, mà quả thật cũng khiến cho những người kia gieo thiện căn sâu xa. Lập pháp như thế có thể nói là đại từ, so với người đời vẫn giữ chuyện sát sanh nên bị chiết phước tổn thọ, khiến người mất bị lụy chốn u đồ, há có thể sánh kể được ư? Chuyện của Tôn phu nhân có thể nói là đúng pháp, nhưng Thái phu nhân tuổi đã 83, hãy nên thường khuyên dụ, khiến cho cụ tín nguyện niệm Phật. Nếu muốn cho cụ suốt ngày niệm Phật, e rằng chẳng thể làm được như thế. Trước đây tôi đã từng muốn lập cách để trợ niệm ngay khi còn sống, nhưng chưa nghĩ ra. Khi trấn thủ sứ Vương Nguyệt Sơn đưa mẹ lên núi, thấy quyến thuộc đông đảo, nhân đấy tìm được một cách trợ niệm tuyệt diệu. Tôi đã từng nói đại lược cùng ông ấy, nay cũng đem những lời đã bảo cùng ông ấy kể với các hạ. Nếu các hạ thực hành được, thì ông ấy cũng chẳng đến nỗi coi thường bỏ xó, cũng là đạo tự lợi lợi tha vậy. Trong quyến thuộc của các hạ, thì các ông con trai ai nấy đều có công việc làm, cố nhiên khó có thể thường xuyên hành theo được. Nhưng bọn con dâu thì vô sự rảnh rỗi, bọn tớ gái như các bà vú vân vân cũng không có chuyện gì quan trọng, nên dạy bọn họ căng theo đồng hồ, suốt ngày ở bên cạnh Thái phu nhân, lớn tiếng niệm Phật nửa tiếng đồng hồ, hết giờ lại đổi phiên, suốt ngày không ngớt tiếng niệm Phật. Thái phu nhân có thể niệm theo thì cũng tốt, nếu chẳng thể niệm theo thì hãy bảo cụ nhiếp tâm lắng nghe, trong một ngày sẽ thường chẳng rời Phật. Mà những người kia cũng không mất sức, do trong một ngày bất quá chỉ niệm một lần hoặc hai lần, thời gian cách quãng cũng lâu. Bọn họ không có sự gì để phải chăm lo, nhờ vào việc này để tận lòng hiếu kính, gieo căn lành. Bọn tớ gái cũng nhờ vào nhân lành này gieo duyên thoát ly sanh tử. Từ đây trở đi, lấy đó làm thường, dẫu cho Thái phu nhân sống rất thọ, cũng chớ để cách này bị thiếu sót giữa chừng, lợi ích sẽ chẳng thể nghĩ bàn. Phàm những ai có tín tâm muốn thành tựu đạo nghiệp vãng sanh cho cha mẹ, đều nên đem lời này bảo cùng họ. Các hạ việc nước đa đoan, chẳng thể lập giờ giấc nhất định, nếu có rảnh rỗi cũng nên niệm như thế một lần để làm gương, thì con dâu tớ gái vân vân cũng sẽ hớn hở hoan hỷ. Ý quan cho rằng hành như thế quả thật là thuận tiện ích lợi, nên đem cách này viết thành một bài, in kèm sau bộ Ấn Quang Văn Sao, để những người muốn báo ân phụ mẫu chẳng đến nỗi uổng công ngâm câu hào thiên võng cực. Bài thơ Lục Nga, tức Cỏ Nga Xanh Mướt, trong phần Nhĩ Nhã của Kinh Thi có đoạn: Phụ hề sanh ngã, mẫu hề cúc ngã, phụ ngã súc ngã, trưởng ngã dục ngã, cố ngã phúc ngã, xuất nhập phúc ngã, dục báo chi đức, hào thiên võng cực. Tạm dịch là: cha sanh ta ra, mẹ nuôi nấng ta, vỗ về chăm nom, quan tâm che chở, ra vào lo lắng, muốn báo ân đức, trời xanh thâm thẳm, khôn thấu cho cùng. Cổ nhân thường mượn bài thơ này để diễn tả nỗi lòng người con ngậm ngùi, hận chưa báo được ân cha mẹ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.